Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài thứ 12. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Phần đầu bài học hôm nay là Functioning in English, Anh ngữ thương mại. Trong đó, quý vị nghe cô Elizabeth Moore phỏng vấn ông Michael Epstein. Tiếp theo, ta học phần Introduction Part 5, giới thiệu phần 5. Bài hôm nay nói về quá trình nghề nghiệp, tiếng Anh gọi là Job History. Phần này của bài học chú trọng vào cách nói về quá trình nghề nghiệp của mình. Có những chữ khó cần nghe trước. Electrical Engineer, kỹ sư điện. Quality Assurance, bảo đảm phẩm chất. Quality, Quality, Assurance, Assurance, Quality Assurance, bảo đảm phẩm chất. Quality Assurance Engineer, kỹ sư lo về kiểm soát phẩm chất của sản phẩm. Quý vị nghe câu, I majored in electrical engineering. Tôi học chuyên về môn kỹ sư điện. Chữ majored đánh vần M-A-J-O-R-E-D, majored. Quý vị cũng nghe câu, I worked for them for just under 2 years. Tôi làm cho họ chưa tới 2 năm. Quý vị cũng nghe chữ systems trong câu, systems engineer, kỹ sư chuyên về hệ thống điện tử. Quý vị cũng nghe nhóm chữ business side of things là khía cạnh thương mại, chữ side đánh vần S-I-D-E, bên cạnh. Business side of things, khía cạnh thương mại. Quý vị cũng nghe chữ MBA là văn bằng Master of Business Administration, cao học quản trị kinh doanh. Trong đoạn tới, Mike Epstein kể rằng sau khi ông tốt nghiệp ở Đại học Stanford, ông làm kỹ sư kiểm soát phẩm chất cho một công ty nhỏ ở San Francisco, rồi ông đi học lấy bằng MBA. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 5. This program focuses on describing your job history. Interview. Our guest today is Mr. Michael Epstein. Hello again, Mike. Thank you for coming back to our program. Hello again. It's nice to be back. You said you're a systems engineer at Advanced Technologies. Is that correct? That's right. What's your background, Mike? I have a background in both engineering and business. I see. Where did you study engineering? At Stanford. I majored in electrical engineering. And when did you graduate? 1988. I graduated in 1988. I see. And what did you do after graduation? My first job was as an engineer for a small company in San Francisco. And what were your responsibilities? I was a quality assurance engineer. I worked for them for just under 2 years. Why did you leave? I became more interested in the business side of things, so I decided to go back to school to get my MBA. That's interesting, Mike. Let's take a short break, and then I'll ask you some more questions. Sounds good. Sau đây là phần thực tập Variations, là cách nói một ý khác nhau. Thí dụ như động từ và danh từ Major, M-A-J-O-R. To major là chuyên về một môn gì. A major là môn chính. Quý vị cũng nghe nhóm chữ Just under 2 years. Tương tự có thể nói a little less than 2 years. Gần được 2 năm. Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Variations. Listen to these variations. I majored in electrical engineering. My major was electrical engineering. My first job was as an engineer. In my first job, I worked as an engineer. I worked for them for just under 2 years. I worked for them for a little less than 2 years. I decided to go back to school to get my MBA. I decided to go back for my MBA. Trong phần 3 của bài học, quý vị nghe tiếp cuộc phỏng vấn về quá trình học vấn và công việc, tiếng Anh gọi là background hay là job history của ông Epstein. Quý vị nghe chữ current, C-U-R-R-E-N-T, đó là một tĩnh tự có nghĩa là hiện thời, current. Quý vị cũng nghe chữ business degree, cấp bằng về thương mại, Stanford, đánh vần S-T-A-N-F-O-R-D, Stanford, tên đại học miền Tây Hoa Kỳ rất nổi tiếng. Quý vị cũng nghe chữ be married là có vợ hay chồng. Quý vị cũng nghe chữ Bay Area, Bay là vịnh, B-A-Y, Bay Area là vùng vịnh, đây là chỉ San Francisco thuộc tiểu bang California. Quý vị cũng nghe chữ medium-sized company, công ty cỡ trung bình, medium, M-E-D-I-U-M, sized, S-I-Z-E-D, có dấu nối giữa medium và sized, medium-sized company, công ty cỡ trung bình, position, chức vụ, the right place, chỗ thích hợp. Quý vị cũng nghe chữ golf, G-O-L-F là bóng golf, trò chơi đứng xa dùng gậy sắt, đầu hơi bẹt, gọi đó là club, quật vào trái banh, sao cho banh lọt xuống 9 hay 18 lỗ ở sân cỏ mịn tít đằng xa. Xin mời quý vị lắng nghe. Interview. Welcome back. So you were saying, Mike, that you decided to get a business degree. That's right. Did you go back to Stanford? Yes, I did. I was married at the time, and my wife was also working in San Francisco. So I didn't want to leave the Bay Area. When did you get your MBA? In 1992. Then what? Well, I was looking for a position with a medium-sized company. Advanced technology seemed like the right place for me. And now you are senior systems engineer there? That's right. Do you like your work? Yes, I do. Very much. What do you do when you're not working, Mike? Well, I enjoy golf, but I don't get much time to play. Trong phần 4 kế tiếp, quý vị nghe rồi lặp lại. Thoạt đầu lặp lại một nhóm chữ, sau đó lặp lại cả câu, rồi nghe câu hỏi mà câu trả lời chính là câu quý vị vừa lặp lại. Listen and repeat. Advanced technologies. He works for advanced technologies. Who does Mr. Epstein work for? He works for advanced technologies. Stanford University. He went to Stanford University. What school did he go to? He went to Stanford University. Electrical engineering. He majored in electrical engineering. What did he major in? He majored in electrical engineering. Trong phần 5, Cultural Tips là những điều mách giúp về văn hóa. Quý vị nghe hai câu hỏi. Câu thứ nhất là How much vacation do Americans get? Người Mỹ được nghỉ phép bao nhiêu? Và câu thứ hai, What is the average work day and work week? Trung bình mỗi ngày làm bao nhiêu tiếng, mỗi tuần làm mấy giờ? Quý vị nghe những chữ vacation, nghỉ, a part-time worker, người làm bán thời gian, a holiday, ngày lễ, sick time, giờ nghỉ bệnh. Quý vị cũng nghe chữ a start-up company, start, S-T-A-R-T, up, U-P, giữa start và up có dấu nối. A start-up company, công ty mới lập. Quý vị cũng nghe chữ July 4th, 4th, viết số 4, rồi có chữ T và H, July 4th, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, rơi vào ngày mùng 4 tháng 7. Christmas, Giáng sinh, little pay, lương ít. Xin mời quý vị nghe. Culture tips. Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary. All right. Our first question is, how much vacation do Americans get? Most American workers get at least 2 weeks vacation. In some companies, workers get longer vacations after a few years. In addition, most companies give their workers some holidays, like Christmas and July 4th, and some days of sick time. Some part-time workers, however, are not paid for vacations. Thanks, Gary. Our second question is, what is the average work day and work week? We generally think of an 8-hour day and a 40-hour week as normal. High-level executives, however, are usually expected to work as much as 50 to 60 hours a week because they are paid so much. But at startup companies, people work even more hours, sometimes for very little pay. Thanks for your comments, Gary. My pleasure. Let's take a short break. Sau đây là phần thực tập. Điền một chữ cho câu đủ nghĩa. Sentence completion. Quý vị nghe một câu còn thiếu một chữ, rồi điền vào chỗ trống, chỗ có tiếng chuông bằng một chữ đã học. Sentence completion. Listen to the sentence. Say the word or words to complete the sentence. A day when most people don't go to work is called a holiday. It's called a holiday. A new company is called a startup company. It's called a startup company. The normal work day at an American company is 8 hours. The normal work day is 8 hours. Quý vị vừa học xong bài số 12 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.